Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5, Chớp Trắng. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết Mỹ, Ngụy đang lên một kế hoạch tổ chức một cuộc càn quy mô lớn vào mật khu Đỗ Xá. Cuộc càn quét được lấy tên Tứ Giác, phạm vi của cuộc càn được bọn chúng mở rộng trong 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Lấy cao điểm 1001 làm hợp điểm. Tên tay lò phái bộ cố vấn Mỹ ở Sài Gòn được mời đến để duyệt phương án của cuộc càn Tứ Giác. Mục đích của cuộc càn là tạo hai nhát dao xuyên vào tim mật khu Đỗ Xá và chặt đứt con đường mòn từ Ai Lao vào Nam Bộ. Để đạt được mục đích, chúng đã dồn một lực lượng binh hỏa lực rất lớn lên khu vực này. Trong đó có cả tiểu đoàn 21 biệt động, một tiểu đoàn sơn sương người thượng nổi tiếng được lãnh nhiệm vụ đặc biệt đánh thẳng vào cơ quan khu ủy Đỗ Xá. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi diễn biến của trận càn. Các mũi CK đến gần sát hai bờ rào thứ nhất rồi tiến hành luôn vượt qua 6 lớp bùng nhùng thép gai. Bình dẫn một mũi tiền nhập vào khu vực tiền đồn. Phan Cao phụ trách mũi dao nhọn của toàn phân đội. Quãng thời gian chờ đợi nổ súng thật là dài dằng dặc. Họ đã nằm sát bên những lô cốt, những chiến hào, có thể nghe rõ hơi thở của từng tên địch. Mày đương nghĩ gì đó? Tiếng một tên lính khác giọng Quảng Nam hỏi. Tao đương nghĩ về việc bao vây tiễu trừ Việt Cộng. Tiếng một tên giọng Quảng Trị đáp. Tao thấy mình đương bao vây Việt Cộng dữ quá, tận trên núi này mình cũng đã đến. Tên có giọng Quảng Nam trả lời. Bậy, mày tưởng thế, mình bao vây, nó đâu chưa thấy nó bao vây mình đây, mình ở trong đồn, nó ở ngoài, là nó bao vây mình đó chứ. Thằng có tiếng Quảng Trị nói, nó bao vây mình bao vây nó lại bao vây mình, thật là cái đời các ké mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà là cha các ké là mẹ. Tiếng một quả trụ pháo Bình đã phá tung lô cốt. Thiều luồn cả hai thằng các ké kỳ nhông, Cao vụt dậy đưa mũi dao nhọn chọc thẳng khu trung tâm. Anh nghĩ bụng, mũi bạn đánh vào chỉ huy sở, công kích hơi yếu rồi. Tiếng thủ pháo nổ không đều, cứ như rang bắp ẩm, tiếng nổ thưa thớt. Cao vọt qua chiến hào, một loạt đại liên của địch hất anh ngã xuống. Thủ pháo bắt nổ nở rộ khắp các khu vực. Toàn bộ thiêu đội một đã bước vào chiến đấu, pháo của ta đang nện vào khu trung tâm. Tiêm dao đỏ một, Cao hô to. Bình diệt xong hai cái lô cốt đầu cầu, thấy mũi thọc sâu của Cao vẫn đang còn ở dưới chiến hào, đại liên của bọn địch thì đang bắn rát quá. Thế trận truyền thành thế cải răng lược, nghe Cao báo hiệu, ám hiệu đã bị thương. Bình nghĩ ngay phải chuyển nhiệm vụ của mũi anh thành mũi tiêm dao để thay thế cho Cao. Đỏ một chiếm đầu cầu, Bình vọt lên dẫn toàn mũi tiến thẳng vào khu trung tâm. Một đại đội của địch đang chiếm giữ dãy đồi cánh gà bên trái đang bắn trận rất ác liệt. Cả ba cây đại liên của bọn chúng đang bắn thẳng vào phân đội của Bình. Cao lăn qua phải, chụp cây trung liên của một đồng chí thương binh rồi bắn diệt ngay cây đại liên chính diện. Cao đang cố tìm cách thu hút hỏa lực của bọn địch về phía mình để Bình có thể phát triển nhanh chóng. Một loạt lựu đạn của bọn địch ném ra. Lựu đạn cay! Cao lấy khăn bịt miệng, tay của đụng một quả lựu đạn của bọn địch vừa ném ra, nóng sôi, anh bốc thẳng vào chiến hào. Từ phía sau, bất ngờ xuất hiện một cây đại liên của bọn địch bắn chọc gáy. Phân đội đang tiến, phải nằm dí xuống chỗ trũng. Cao bị một viên đạn nữa vào bắp vế. Chân anh nặng như chì, không thể nào nhích lên thêm được một bước. Cao quét trả lại cây đại liên của bọn địch hai loạt tiểu liên. Bình đang vượt lên giữa hai làn đạn bắn chéo cánh trẻ. Qua chớp lửa của thủ pháo, Cao nhận ra mũi của Bình đừng băng qua lưới đạn. Nhưng đôi chân ấy sắp đạp lên đầu chỉ huy sở của địch. Chắc ăn rồi, Cao reo lên khe khẽ. Bỗng mặt đất rung chuyển, thủ pháo lựu đạn nổ tới tấp, cối của ta cũng chuyển làn ra phía ngoài đồn. Kho xăng đạn bốc cháy dữ dội. Đại dẫn một thế đội dự bị tiến vào diệt nốt bọn địch còn đương ngoan cố chống cự trong các ổ đề kháng. 4 chiếc C-130 của bọn địch từ Quảng Ngãi bay lên thả pháo sáng đầy trời, rồi chúng thả bom bừa bãi xuống xung quanh đồn. Bỗng chừng một đại đội của địch xuất hiện ở phía sau đơn vị, bọn chúng rất nham hiểm, đang nằm im chờ cho các mũi nhọn của ta tiến sâu vào phía trong. Chúng mới ngóc đầu dậy, đánh bọc hậu ta từ phía sau. Cao trở thành mũi công kích chủ yếu, hai cây đại liên của bọn địch đang bắn loạn xạ, cát bụi văng mờ cả mắt. Rồi chúng bắt thêm một cây trung liên bắn đốp chát, tiếp hơi cho những cây đại liên khác. Cao đã toài người theo kiểu rết bò. Trong phút chốc, anh đã đến được bên cây đại liên, đương bắn dai dẳng. qua một cái kẽ nhỏ sơ hở của chiếc lô cốt dã chiến, cào dày hết cả 7 viên đạn súng côn vào đấy. Cùng vào lúc trận đánh đang nóng bỏng, tên tướng Đồn ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn đương nhăn nhó với những bức điện từ mặt trận gửi về. Các cánh quân của y đương xa lầy trong trông thò và những đỉnh núi ác hiểm đầy những cạm bẫy và những trận địa phục kích. Núi rừng đã nuốt tiêu hết bao nhiêu sinh lực của bọn chúng như cát nuốt nước. 5 giờ sáng rồi mà y chưa chợp mắt. Trên đài phát thanh quân đội Cộng Hòa, mồm con Dạ Lan xứng ngôn viên đương uốn éo về thắng lợi của cuộc hành quân. Bỗng một bức điện mới từ chiếc L-19 báo về, Long Lake đã bị tiêu diệt, hoàn toàn không liên lạc được. Tướng Đồn rút khăn ra chậm trán, y không muốn trà sát lên mặt mình. Ngày mai Lệ Xuân sẽ nói gì với y? Y cúi xuống tấm bản đồ hành quân. Y siết mạnh cây bút chì đỏ thành một con số không to tướng trên khu bản đồ tứ giác. Đầu bút chì gãy rời ra lăn trên tấm bản đồ. Trời rạng sáng thì Bình về đến Mang La, anh chạy đi tìm Phan Cao. Cao đường nằm trên một chiếc cáng, Đại Nghiệp đã có mặt ở đó từ lúc nào. Đôi mắt Cao lim dim, Đại cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt Cao. Cao như đang muốn nói điều gì. Bình cởi chiếc áo đương mặc đắp lên người Cao. Cao mở to đôi mắt, anh đã thấy Bình, bàn tay Cao sờ soạng, bóp nắm vạt áo nâu nhầu nát của Bình. Cao muốn nói một câu gì, nhưng đôi môi không mở ra được nữa. Bình đưa tay định vuốt mặt bạn, bàn tay anh run rẩy, đôi mắt Phan Cao mở ra, hòa với màu xanh rất xa kia, ở một nơi nào đấy, sóng biển vẫn đánh vào những chùm rễ dừa, ráo rạt. Bình lấy tấm chăn trước kia anh và Phan Cao thường đắp, phủ lên mình Cao. Bỗng có một tiếng hét rất to, Bình quay giật bắn người lại. Một người con gái từ dưới chân đồi đang chạy lên, đầu tóc rối tung. Theo sau cô gái là một đoàn dân công người dân tộc Cà Tu. Họ mang theo những vật kỷ niệm của người chết. Một cái chén, đôi đũa, một cái ná, ống tên, theo tục lệ của người Cà Tu. Cô gái đó chính là Pershing. Pershing đến bên Phan Cao, quỳ xuống. Cô lấy trong lét ra một tấm rồ, rồi với bàn tay dịu dàng, cô trải tấm rồ ra trên người Phan Cao như muốn bày trải lòng mình. Đôi mắt Pershing long lanh, những bông hoa mà cô đã thiêu suốt bao năm chờ đợi ma thương đã nở đầy chi chít trên tấm rồ. Những con bướm thêu chìm bên những bông hoa nổi lên dưới tia sáng chói chang, vừa hư vừa thực, lúc hiện lên rất rõ, lúc lại mờ. Những con bướm trong tấm rồ như đang từ từ chớp cánh, làm rung động những cánh hoa rừng. Bình muốn kêu tên người con gái ấy lên, nhưng anh không muốn làm xáo động tấm lòng cô gái và xáo động cả tấm lòng anh nữa. Hê hụi, hê hụi! Hai anh đội trưởng đang gào thét, cầm cờ chạy xuôi chạy ngược, lúc ra lệnh ghim, lúc ra lệnh kéo. Chưa phân được thắng bại sẽ rơi vào bên nào. Tấm vải đỏ buộc giữa dây co cứ ỡm ở, chưa chịu cắn vạch của bên nào cả. Bè một phần nhiều là dân biển, quen kéo lưới từ nhỏ, ra anh nào cũng đen chay, tay nắm sợi dây chắc khừ, chân bấm xuống đất vững vàng. Bè hai cũng chẳng chịu kém thua gì, toàn là những tay thợ rừng kéo gỗ, anh nào cũng lùn, to khỏe như cây gỗ chắc. Bên nào cũng muốn chiếm đoạt sợi dây về phía mình. Yên đường đi tìm Môn Róc, nghe thấy tiếng hè hụi, bỏ luôn cả gùi chạy lại để tham gia. Yên cứ chạy vòng tròn, la khán cả cổ. Nhân lúc các vị tướng chỉ huy còn đương nhảy nhót, Yên nhập ngay vào bè hai, rồi chổng mông mà kéo. Cán cần rõ là đã nghiêng hẳn về phía bè hai. Trong đài thổi còi ra hiệu cho hai bên đổi chỗ, Yên vội lẻn luôn ra ngoài. Ba keo mèo cắn cổ, trọng tài hò hét rồi tuét còi. Yên lại lọn vào, nắm đầu dây của bè hai. Kéo kéo, trọng tài hét vang. Sợi dây căng thẳng bằng vải đỏ vẫn giữ nguyên giữa vạch chưa phân thắng bại. Một lát sau, nó chuyển dần về phía bè hai, nhưng rồi nó lại chuyển về bè một. Bỗng sợi dây chuyển mạnh đột ngột về phía bè hai. Ghim! Bè trưởng bè một hét lên. Hai chục con người khuyếp sát đất. Bè hai không có cách gì để cạy họ lên được nữa. Yên cảm thấy bàn tay đã nát, nhưng chưa dành được cho bè hai một tấc dây nào nữa. Anh cố hết sức nhưng cũng chẳng ăn thua. Sức khỏe của Yên bây giờ chỉ gây ra tai hại. Không quen kéo co nên hai tay của Yên đã bẻ sợi dây thành chữ chi. Phía sau Yên còn có thêm 5 anh nữa đang dán gân cốt ra mà kéo, nhưng chẳng căng thẳng được sợi dây chỗ Yên đã làm thành cái hình chữ chi. Lúc nào Yên bỏ lơi, 5 anh chàng phía sau mới kéo sợi dây thẳng ra được. Lúc anh gò lại thì 5 anh ở phía sau cứ kéo cả rượt cả tang, tạo thành một làn sóng làm giảm bớt sức khỏe. Cái nguy hại là ở chỗ Yên nổi bật nên đã bị phát hiện. Bè hai ăn gian, chiến sĩ bè một đã âm lên. Đứng im tại chỗ đếm người. Trọng tài ra lệnh, khi ai nấy đều đứng im thì tự nhiên có một người vẫn đang ra sức kéo. Sợi dây không có ai giữ bị lôi đi tuồn tuột, mọi người cười ồ. À, cháy nhà mới ra mặt chuột. Trọng tài dậm chân kêu dâm trời. Tại sao tự nhiên lại có ông thôn điếc ở đó nữa? Bè một, bè hai, gì cũng ăn gian đứt đuôi ra rồi. Thôi, huế cả làng đi. Ông thôn ngớ người ra, ông vừa đi làm một số học cụ với Ngọc Bình về, ham vui nên ông hùa vào kéo đại cho bè một. Nội quy của cuộc thi rất ác, bên nào thua cuộc phải ngả một heo ba nắm mời bên thắng cuộc ăn. Bây giờ cả hai huề nhau, chẳng có bè nào chịu ngả heo, ai cũng viện là phải để nuôi dành ăn Tết làm giống. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Heo ba nắm là con heo có vòng cổ rộng 6 tấc. Lại nói, ông thôn trước là một mũi trưởng rất xuất sắc, ông đã từng đánh trên 100 trận, trận cuối cùng ông bị loại ra ngoài vòng chiến đấu chỉ vì một sơ hở đáng tiếc. Ông chui vào lô cốt để đánh diệt một đường hầm ngầm ăn thông ra phía ngoài, một đồng chí tổ viên đến sau đã đánh vào đó một quả thủ pháo, ông bị ngất đi, người ta khênh ông lên cấp cứu, ai cũng tưởng ông đã chết vì máu trào ra cả đằng mũi đằng mồm. Nhưng ngay chiều hôm đó, ông vác chén đi ăn liền 10 chén cháo gan heo, về ngủ luôn 9 tiếng đồng hồ. Chừng vài ngày sau, ban chỉ huy bố trí cho ông về phía sau điều dưỡng. Nhưng khi chuẩn bị hành quân, ông thôn đã có mặt ngay tại đơn vị. Bây giờ do cái lỗ tai không nghe được tiếng còi lệnh của trọng tài nên ông mới kéo sợi dây một mình để làm trò cười cho thiên hạ. Làm trò cười thì không sao, nhưng lộ cái gian của B1 ra nên anh nào ở B1 cũng đều ấm ức. Hết giờ nghỉ, các chiến sĩ nhanh chóng cầm vũ khí trở về bãi tập. Bình trở về, quần áo lấm lem, vai anh vác theo một khúc chuối. Từ lúc anh em kéo co đến giờ, Bình đi kiểm tra bãi tập. Anh gài lại toàn bộ bẫy mìn kín đáo cho anh em tập gỡ. Đó là những cái bẫy chuột có căng dây, anh nào vướng phải, bẫy chuột bật đánh tách xem như mìn nổ. Loại mìn giả bằng bẫy chuột này do Bình sáng chế đã được anh em phát triển ra hàng chục loại khác nhau. Có những loại bẫy được gài kim hòa chất nổ là một viên đạn đã tháo đầu đạn. Khi vướng nổ, mìn nổ giật bắn cả người lên. Nhờ lối tầm này, các chiến sĩ đã vượt qua bãi mìn thật của bọn địch ban đêm rất dễ dàng, hạn chế được thương vong. Bình cởi chiếc áo ngoài vắt nước bùn, phơi trên đám cỏ để lộ cái lồng ngực đen bóng. Ông thôn cởi chiếc áo ngoài đưa cho Bình mặc vào. Bình vừa khoác chiếc áo vào đã nhăn cả mặt. Túi áo ông thôn lúc nào cũng cộm đầy những thứ thuốc lá, bút chỉ gãy, kíp nổ. Cứ cái gì lụn vụn lặt vặt, ông đều lượm hết bỏ túi để dành. Bình móc túi lấy thuốc lá ra cuốn sâu kèn. Yên ơi, có rau đây rồi. Bình gọi Yên chỉ vào khúc chuối. Lấy cái này về thái mỏng kẹp với thịt heo mỡ. Thịt đâu mà ăn anh? Yên nói có vẻ thất vọng. Hai bê đều hòa, không có bê nào chịu ngả heo. Ừ, thật rồi, cứ khỏi lo đi, chiều sẽ có heo. Bình vừa nói vừa bóc mấy cái lớp bẹ chuối già ở ngoài. Nhớ làm cái món bò ống nứa đốt nha, anh em dân tộc thích ăn món nấu ống lắm đó. Tôi đã tốt nghiệp trường nấu ăn nhiều năm rồi, anh cứ tin tưởng. Yên nói bỏ đi, rồi bỗng nhiên quay trở lại hí hưởng. À, mà anh nhớ mời cô Tám Thơm ở bên trường đặc công quân khu nhé, không được bỏ quên cô em đồng hương của tôi đâu đấy. Khôn thật, Bình đấm vào vai Yên cười. Ông thôn nghe không rõ bắp lúa thế nào cũng cười theo, làm ra bộ thông cảm hết câu chuyện. Ông cuộn sợi dây thả nằm ở trên cỏ như con rắn khoanh đống vàng rực. Ông thôn ơi, Bình bắt tay làm loa gọi, ông có đi qua trường quân khu không? Cột đem về treo lên dàn bếp để nó mục hết anh à? Ông thôn nhăn nhó trả lời. Bình thì hỏi một nơi, ông trả lời một nẻo. Lại đây, mình bàn việc này chút coi. Bình đưa tay ngoắc thôn mang cuộn dây lại chỗ mình. Ừ, ông về lục ba lô của tôi, lấy bộ kaki tô châu mới, đem vô nóc cả mố, đổi con heo chừng 3-4 nắm, đem về để liên hoan. đồng bào cho không, đừng có lấy đi nhé. Đồng bào ủng hộ và đóng góp cho mình nhiều lắm rồi, ta cố làm bữa cho oai. Ông Tôn cười cười, thò tay vào túi áo của Bình lấy thuốc quấn hút. Cố gắng nhé, Bình nói thật to. Chó đẻ được 4 con anh à? Ông Tôn trả lời. Nhớ đi ngang qua lớp quân khu, ngoéo cô Tám Thơm, đặc công Đà Nẵng, bảo tối qua giữ cho vui. Dâu con nhà mình cả đó, Bình nói. Bạn cho được cá anh, ông Tôn lắc đầu có vẻ không bằng lòng. Bình phải kè miệng vào tận tai ông Tôn, rồi nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, ông Tôn mới nghe ra cái việc cần làm, gật gật đầu. Khi đã hiểu được ý của Ngọc Bình rồi, ông Tôn bắt đầu ướn nẹo múa lăm vông. Bàn tay ông uốn rất dẻo, ông muốn nhắc lại cái đêm liên hoan vào tháng trước. Tám Thơm múa lào rất đẹp, làm anh Chàng Yên cong lưng, gõ cái song thủng cả đít ra. Dạo ấy, phân đội CK đỡ đầu cho trường đặc công quân khu, lớp huấn luyện đặc biệt cho lực lượng vũ trang thành phố. Yên được cử sang làm anh nuôi giúp nhà trường, nhưng về sau, Yên không muốn về, anh đã phải lòng Tám Thơm, cô gái có nước da bánh mật. Lúc đầu hai người quen nhau vì là người cùng quê, họ nhận làm anh em nuôi, rồi anh em nuôi biến thành cái đầu cầu cho tình yêu phát triển. Họ yêu nhau, thỉnh thoảng hai người lại nổi lên cãi vã, hờn lẫy, rồi đi cắt đứt quan hệ, nhưng họ vẫn cố bám lấy cái đầu cầu anh em nuôi để rồi lại chiếm lĩnh trở lại vị trí đã mất. Họ là yêu nhau. Thường thì sau mỗi lúc cãi vã hờn giận nhau, tình yêu của họ lại càng thắm thiết hơn. Ở hai người không có sự cắt đứt, chỉ có sự bù đắp. Tám rất thương Yên vì Yên thẳng thắn, cởi mở, sốc vác, dũng cảm, rất hợp với Tám. Nhưng nhiều lúc cô cũng bực mình vì cái tính khí ưa hay nói lý của Yên. Khi mới gặp nhau buổi đầu, Tám hỏi Yên, anh đi bộ đội lâu nay làm gì ở đơn vị? Câu hỏi thật thà của Tám lại làm cho Yên tự ái. Tưởng rằng Tám xem thường công việc của mình, Yên đã thuyết lý luôn hơn 1 tiếng đồng hồ. Nào là trong bộ đội có 3 việc quan trọng bậc nhất. 1 là cầm quân, 2 là dạy quân và 3 là nuôi quân. Nếu như không có nuôi quân thì chỉ có cách giải tán bộ đội. Tám đành phải ngồi nghe cái ông tướng đó phân tích suốt cả một buổi, xót ca ruột. Tám thì rất thích ca hát, lúc nào cũng ríu rít như con sơn ca. Yên càng ngày càng mê Tám, nhưng càng gần nhau, hai người lại cãi vã nhau nhiều hơn về những cái chuyện chẳng đâu ra với đâu cả. Yên có đôi cánh tay rất khỏe, hồi nhỏ ở nhà giữ trâu, nghe người ta bày, cứ ngày nào cũng bê con nghé trên tay. Có khi ngày đến 2-3 lần. Sau con nghé lớn thành con trâu, quen tay vẫn bê lên nổi. Yên cứ thế tập mãi, nhưng khi con nghé đã lớn thành con trâu được cổ thì chịu không có cách gì mà nâng lên nổi. Rồi Yên đi học võ ở Sùng Công, nhờ ông Hồ Cập, em của võ sĩ Hồ Cưu dạy. Thời gian đầu học võ, thầy cứ bắt Yên phải cầm một thanh sắt bè ra uốn vào mãi. Yên chán học bỏ về, mất hết 3-4 tháng trời, nhưng được đôi tay rắn khỏe như thép. Khi Yên bắt tay ai, chỉ bóp nhẹ thôi cũng đã làm cho người ta đau méo cả mặt. Yên đã từng đi thi vật tay, thắng cả hàng huyện, làm anh nuôi. Không bao giờ Yên nhờ ai khênh giúp. Có lúc anh chồng cả 2 bậy cơm lên mà bưng. Người ta thường gọi Yên là anh chàng cánh tay sắt. Bình nhìn ông Thôn múa lâm vông mà phì cười. Anh biết Tám sắp được về nhận công tác đặc biệt của thành Đà Nẵng. Bình cũng đã có ý định đề nghị cho Yên về lực lượng CK của nội thành để được gần Tám. Bình nhìn lên bãi tập, trước mắt anh mùa sim đã nở đầy hoa tím ngát. Từ trên những cây sim chót vót, một đàn chim cốc đang bay là lả xuống triền núi như một đám lá rơi là tả. Bất thần bọn chúng lại vút lên cao rồi cất tiếng kêu cốc cốc vang động cả khu rừng. Bầy chim cứ thế lượn vòng tròn trên cao, đợi cho những con chim non bay lên, và những con chim non đã bay lên, chúng kết thành một đàn dài quạt cánh ào ào, thả những cái lồng ngực vàng rực, lao đi trong màu nắng chói chang. Phân đội CK hành quân về phía Gia Lai, đường rừng nhiều núi cao đầy sên vắt, nhất là đoạn đường từ Kon Tum sang Gia Lai. Loại vắt chỗ này rất lạ, xoa cả bồ hòn, xà phòng, thuốc lá xanh vào chân, ấy vậy mà nó vẫn cứ bám vào rồi chết dồn đống ở dưới bàn chân như nhộng. Đơn vị đi đến suối leo, nghỉ trưa, ai đến đây cũng phải leo lên gốc cây hoặc trèo lên đá để tránh vắt, nên giết rồi mọi người đặt luôn cho cái tên suối leo. Bình ngắt một cọng rau chua đỏ như huyết bỏ vào mồm nhai cho đỡ khát. Bình tong nước của anh, Yên đã nốc cạn rồi. Yên uống nước nhiều nổi tiếng đơn vị, đi chừng một giờ uống hết một bi đông nước. Hết nước nóng, Yên chồng mông xuống suối, nốc nước lạnh đến cành hông mới thôi. Hoan hô pháo binh trợ chiến! Có tiếng reo hò ngoài đường. Một đơn vị pháo đi cùng. Các pháo thủ đang khênh những khẩu DK-75 ly cành càng, quần áo anh nào anh nấy rách bươm, mồ hôi ướt sũng. Khi khênh pháo qua trước mặt đơn vị bạn, lính pháo thủ tỏ ra sốc vác. Lưng thẳng, chân bước mạnh, miệng cười tươi rói. Nhưng thực ra đã 7 ngày đêm rồi, đơn vị hết lương thực, đi đến đâu đào củ vó ngựa nấu với mon róc tẩm phục để ăn trừ bữa. Hôm nào may mắn mới xin được một ít sắn tươi của đồng bào, lại liên hoan bánh sắn nhân ốc. Cuối bữa tiệc lại có thêm sắn nướng ăn tráng miệng. Bình vừa đứng dậy bỗng thấy một người đi đến. Anh ta vừa thấy mặt Bình đã reo lên: Bình thôi hả? Anh ta vừa hỏi vừa đưa tay lên chào nghịch: Hắc tướng quân Bình Đen đây rồi. Anh ta tự giới thiệu luôn: Kỳ pháo binh nằm chờ đội công tác Kỳ Quế đây. Đứng trước mặt Bình là một con người rong ròng cao, quần sắn lên đến trên đầu gối, để lộ đôi giỏ ống sậy. Anh ta đeo sạc cột bằng da đen láng, súng ngắn lòng tòng đến tận đầu gối, quần áo lấm lem, đen xì mồ hôi và khói. Khuôn mặt anh ta xương gầy, hai vành tai to, lúc nào cũng vành lên như để nghe ngóng. Mặt to và nháy lia lịa, mũi nhỏ nhọn nhưng miệng thì rộng hoác mà lại hay cười, thành ra lúc nào cũng như muốn phô ta đây có hàm răng to và khỏe. Nhờ có cái răng hơi lộ nhưng có duyên nên kéo được mắt người ta nhìn vào đấy và cũng che cho cái miệng bớt rộng hơn. Kỳ đội công tác trước đó phải không? Bình hỏi. Trông cậu lúc này gầy quá, mình nhìn mãi mới ra. Nhờ cái cặp lọt đặc biệt của cậu mà mình khỏi mất thì giờ để nhớ thêm. Sau khi đơn vị cậu đi rồi, bọn mình cũng được thay thế. Vẫn một nụ cười cởi mở, Kỳ nói huyên thuyên. Bọn mình thôi làm đội công tác, nhường cho lớp trai trẻ hết cả rồi. Bọn mình được lệnh đi nhận cái chày cối 82 ly rồi DK. Sau khi nện cái thằng com phông lông ra cám, phân đội của mình thọc thẳng xuống đồng bằng, dần cho mấy cái đồn giáp danh mềm xương. Tụi pháo nhà mình thích yểm hộ bộ binh hơn các cậu. Đánh với bộ binh thì nện ra trò, còn phối hợp với các cậu thì mới vài phút các cậu đã bắn pháo hiệu giải quyết xong chiến trường, chan bò mẹ. Bọn mình lại phải vác đạn trở về meo hết cả mặt. Bây giờ bọn mình đi ục nữa đây. An Khê hay Bình Định gì đây? Mấy ngày nay lụt, tụi mình đi, pháo đạn bị uống nước như tử. Từ ngoài đó vô tới đây, không biết bị bao nhiêu trận lụt, ăn hết cả gạo dự trữ. Kỳ nói thì thầm vào tai Bình, cậu tính coi hàng trăm cái bụng giỏ đâu để mà mỗi ngày thì tọng vô vài củ sắn non bằng cái cọng tăm thì làm sao mà chịu. Tụi mình họp đảng ủy quyết định toàn đơn vị đi đến nơi cho kịp giờ và đảm bảo quân số chiến đấu. Bình nghe mà rơm rớm nước mắt nhìn bạn, không phải vì lâu ngày mới được gặp Kỳ, mà chính là anh biết đơn vị của bạn đương đói. Càng chiến sĩ pháo binh vẫn tiếp tục đi lên trước mặt Bình, anh nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mồm miệng cười ha hà. Một cô gái vóc người chắc nịch, tóc quấn trong mũ, vai mang túi cứu thương, vai vác đạn cũng vừa đi đến. Các chiến sĩ ICK đang ngồi nghỉ bên các gốc cây, mô đá, bỗng nhiên náo động hẳn lên, anh nào cũng muốn xông ra ngoài mặt đường. Cha, nữ pháo binh giải phóng em ơi! Nghiệp y tá vừa nói, vừa lấy tay ẩy cái sắc cốt quân y của mình ra cạnh sườn để cho cô gái thấy. Ui, khỏe quá, một mình mà vác cả đế lẫn đạn. Quê đâu đấy, cho anh em họp đồng hương với, cô tình ơi! Cô gái thẹn chín cả mặt, cứ cắm đầu cắm cổ đi nhanh. Tưởng chừng như đã qua khỏi được đám chiến sĩ trẻ rồi, cô quay ngoắt lại trả một câu: Quảng Nam ăn trộ gỗ chó không ráng đây. Cô chạy cười khanh khách: Trộ gỗ cháo gạo đấy. Có tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, rồi biết bao nhiêu câu nói châm chọc ném theo cái bóng áo đen chắc nịch đó. Thế có ai rơi rớt dọc đường nhiều không? Bình hỏi. Sốt rét coi như người mạnh khỏe, Kỳ đáp. Còn mất sức thì bọn mình có tổ chức bồi dưỡng chu đáo rồi, nên vẫn bảo đảm được sức khỏe cho anh em. Rồi chưa bồi dưỡng bằng cách nào? Bình ngạc nhiên hỏi. Ốc đá, Kỳ nói có vẻ quan trọng. Rau xanh, ốc đá là cá nậu nguồn. Ốc lớn ăn ngon, ốc con ăn béo. Bọn mình cứ đóng quân dọc suối, rồi cho anh em đi càn quét ốc, ruột tượng đựng gạo biến thành đựng ốc. Bình nắm chặt bàn tay của Kỳ. Đơn vị anh cũng nhiều lúc phải nhịn đói, nhưng chưa có lúc nào kéo dài như thế này, lại còn phải kênh vác rất nặng. Bình lại hội ý với chính trị viên Đãi. Đơn vị trộn rộn hẳn lên, các chiến sĩ đương xớt gạo cho nhau, những hạt gạo đỏ từ những ruột tượng chảy ra. Đôi mắt các anh pháo thủ chớp chớp. Cảm ơn anh em CK nhé, các anh pháo thủ nói. Khách sao thế? CK trả lời. Mà gạo đâu các anh còn nhiều vậy? Anh chàng pháo thủ vừa hỏi, vừa lấy tay vốc một nắm nhai rau ráu. Gạo dẫy đúng là ngọt thật. Gạo đơn vị mình sản xuất ra đó, anh chàng CK trả lời. Ngắt cho anh pháo thủ thêm một mẩu thuốc lá. Các anh đúng sản xuất cừ thật. Anh pháo thủ khen rồi bật thuốc, nuốt hết khói. Đã nghiền. Không ăn thua chi, bọn tôi ăn còn thừa sơ sơ 500 gùi nộp hậu cần rồi. Anh CK trả lời vẻ nhũn nhặn. Bữa sáu thống nhất cứ đến đơn vị pháo binh lừng danh, bắn đâu chúng đấy, oai hùng biết mấy, mà thanh toán gạo với nhau nhé. Một anh chàng pháo thủ đứng lên rồi lớn tiếng nói. Thôi cha, đừng có nói rốc, nay mai pháo đấm lưng, thúc đít, bọn này thì có mà cả nhà anh phải đi mà vác bàn đế súng cối. Tiếng anh chàng CK đốp lại, những tiếng cười vang động cả khu rừng, con đường đầy xin vắt bị bàn chân các chiến sĩ tha đi hết, con nào còn lại bị vùi dập xuống bùn, đương ngọ ngoậy. Kỳ ôm chặt lấy Bình, miệng cười đến tận mang tai. Phần đội CK tiếp tục đi, một lát sau Bình kiểm tra thấy vắng Yên. Yên bữa nay dở chứng, cứ đi sau đơn vị mãi. Yên đi một chặp lại vụt xuống suối uống nước. Y tá Nghiệp phải trở lại tìm. Thì ra anh chàng này vào rừng để đi hái dâu đất, chứ chẳng có phải ốm đau gì. Xuân đợt hành quân, Yên cứ tụt đằng sau đơn vị. Đến vị trí tập kết, phân đội CK dừng lại trong một khu rừng bên một con suối lớn. Liên lạc Thơ chạy đi tìm Yên, một lát sau trở về, thờ hồn hển. Báo cáo anh, Yên đi chưa đâu, từ sáng đến giờ chưa thấy về. Hay là cha nội này bỏ đi đánh cá đâu rồi? Bình hỏi. Không có biết nữa. Thơ lắc đầu. Cái ông giái cá đó chắc lại đi mò nước rồi đây. Bình lẩm bẩm. Mấy bữa này cứ giữ kè kè quả M26 bên mình. Tiếng chuông điện thoại réo lên, Bình lại cầm máy. Alo, alo, đâu gọi? Bình nháy mắt hỏi. Tiếng chính trị viên Đại oang oang ở trong máy. Đồng chí xem lại đơn vị thử xem có ai đi ném cá không? Dân báo có một đồng chí bộ đội đen đen dùng chất nổ đánh cá ở vực Mun. Ừ, để tôi đi kiểm tra ngay đây. Bình thả ống nghe rồi bứt tóc. Tôi đoán chẳng có sai đâu mà, chỉ có cái con cồng cọc ham nước đó, chứ còn ai lọt vô đây được nữa. Bình đeo súng ngắn, đội mũ, bước ra ngoài thì đã gặp Yên vừa về. Yên xách theo một bọc cá túm trong cả hai ống quần, miệng cười ha hả. Ôi trời cha, cá nhiều quá trời quá đất anh ơi. Mình tôi lặn lung bung cả lỗ tai, phải cho dân bắt mới hết, bây giờ họ hãy còn ngụp lặn ở ngoài vực đông lắm. Đồng chí bỏ cá đó, về mặc quần áo lên nhà ban chỉ huy tiểu đoàn ngay. Bình nói sẵn, tôi không có thấy ai vô kỷ luật như đồng chí. Vô kỷ luật. Yên ném bọc cá xuống đất, mặt vác lên. Tôi đánh cá về cho cha tôi ăn đấy à? Không phải là đánh cá cho ai ăn, mà việc đi không xin phép và tự tiện sử dụng vũ khí bừa bãi gây tiếng nổ trong khu vực đóng quân. Bình nghiêm khắc vạch từng điểm. Lựu đạn riêng của tôi, chứ có phải của đơn vị đâu mà vũ mới chật khí. Yên cãi lại. Thế đồng chí có xưởng riêng để chế tạo vũ khí à? Bình gằn từng tiếng. Vũ khí là xương máu của anh em. Làm gì mác gì dâu vậy? Yên rùng rẳng bỏ đi, còn nói với lại một câu. Loại này, một, xanh cỏ, hai, đỏ ngực, có cần ai cho ăn chính trị đâu. Buổi chiều, Yên cáo ốm bỏ cơm nằm ly bì, Nghiệp đến cặp nhiệt độ 39,5 độ. Cậu đau sau đó Yên? Nghiệp hỏi. Làm thầy mà còn hỏi, Yên đã, cứ khám đi thì biết. Nghiệp đun nước, bỏ lá chanh, lá tre vào nồi, rồi bắt Yên xông. Yên nằm lì, nhất định không chịu xông, và chẳng nói một tiếng nào. Các mẹ ở trong xóm đến thăm đầy nhà, người đem cá, tiêu, hành, tỏi, người thì đem cả dầu nhị thiên đường vạn ứng, tứ thời cả mạo đến cho. Ai hỏi gì, Yên cũng lắc đầu. Thấy Yên không nói, nhiều mẹ rất lo. Sao con mới đau ốm sơ mà đã cấm khẩu rồi? Một bà mẹ hỏi. Con cũng đang lo chết cá ruột đây, Nghiệp trả lời bà mẹ. Cái tin Yên bị cấm khẩu đã truyền khắp đơn vị, Bình vội vàng chạy xuống thăm Yên. Anh rất ân hận về thái độ nóng nảy của mình. Bình sờ trên trán Yên, cái trán bướng này đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Yên chiến đấu rất dũng cảm, chỉ có mỗi cái tội hay cãi và cứng đầu. Quê Yên ở Kim Liên, Hòa Vang, cha Yên tập kết ra Bắc, mẹ Yên ở nhà bị bọn địch bắt giam lên giam xuống, rụng hết cả tóc. Hồi nhỏ Yên đi giữ trâu cho nhà giàu, bơi lội dưới nước suốt ngày, ngang nghịch nổi tiếng một vùng. Năm 1959, Yên làm giao liên cho huyện, đi cùng với anh Mai cán bộ xuống chùa Non Nước để vận động nhân dân. Bị bọn địch phát hiện, cả tổ phải chui vào hang đá. Bọn địch vây chặt, hun khói ném lựu đạn vào trong. Một số đồng chí đã hy sinh, Yên ngất đi trong hang, bị bọn địch bắt đem về nhà lao Đà Nẵng. Trong nhà lao, Yên được nghe một người đảng viên già giảng về chính trị. Bài giảng hơi cao, nhưng Yên nghe cũng hiểu được đôi phần. Yên nhớ mãi câu nói của người đảng viên già ấy. Đảng của ta là đảng của giai cấp công nhân, chiến đấu để giải phóng cho toàn thể loài người. Công việc của ta làm đây so với yêu cầu của đảng thì mới chỉ là bước đầu, cho nên người cách mạng không có quyền dừng lại, thỏa mãn một tí nào. Người đảng viên già ấy đã bị bọn địch giam tù hồi kháng chiến thứ nhất, đôi chân ông bị gông xiềng làm tê liệt, thân thể ông bị bóng tối ăn mòn gầy giống như que củi, phổi ông bị những đòn tù và những con vi trùng lao để lại biết bao nhiêu vết sẹo. Ông đã truyền được bao nhiêu kinh nghiệm đấu tranh trong tù và bao nhiêu lớp huấn luyện chính trị. Trước khi chết, ông rút trong người ra một lá cờ đảng của chi bộ nhà tù giao cho ông giữ để trao lại cho anh em. Ông cho gọi tất cả mọi người trong lao lại, nói: "Ta và các em có thể ngã xuống giữa chiến trường hoặc chết rồi tàn trong nhà lao đế quốc, nhưng cách mạng nhất định thắng, thành lũy cuối cùng của kẻ thù nhất định sẽ bị phá sạch. Có ngày anh em mình về đây mở cửa nhà lao." Người đảng viên già trăng trối những lời cuối cùng rồi tắt thở. Yên đã kể lại câu chuyện cảm động ấy cho mình nghe ngày Yên mới bổ sung về đơn vị. Ấy thế mà bây giờ tâm tính của cậu ta lại đổ ra như thế này, có trời cũng không hiểu được. Bình đương trầm ngâm suy nghĩ, bỗng thơ từ ngoài chạy vào: "Báo cáo anh về họp ban chỉ huy gấp." Bình kéo chăn đắp cho Yên rồi bước vội ra ngoài. Buổi sáng còn đầy sương mù, mọi người đã nai nịt gọn gàng tập hợp trước nhà ban chỉ huy, nghe anh Đãi động viên, Bình và tổ trinh sát đi chuẩn bị chiến trường. Bình đi ngang đường tạt vào thăm Yên. Nghiệp đương mở hộp châm cứu ra luộc, các mẹ thì súm lại hỏi han, ai cũng lo lắng cho Yên, có bà mẹ mếu máo: "Hàm chi mấy con cá mà dầm trong nước, bây giờ cấm khẩu mất rồi, làm sao mà theo kịp anh em đây?" Nghiệp luộc kim xong, châm vào màng tang Yên 2 mũi, châm giữa trán 2 mũi. Mắt Yên vẫn nhìn trừng trừng lên mái nhà, đồng tử có phần giãn ra. Nghiệp châm tiếp một huyệt ở dưới sống mũi, tay xoay xoay cái cán kim. Yên quằn người, co một chân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Không khí thật căng thẳng, thấy mắt Yên nhấp nháy, Nghiệp xoáy xoáy thêm cây kim. "Yên ơi, tôi nói Yên có nghe rõ không?" "Nghe, nghe cái cụ xả gì?" Bất ngờ Yên cáu lên. Câu nói của Yên làm cho mọi người đều ngơ ngác. Các mẹ rất mừng, khen ngợi y tá Nghiệp mới châm có mấy mũi mà đã hết cấm khẩu. Chỉ có mỗi Bình là biết sự thật. Cái anh chàng này giả vờ rồi, chắc đương ấm ức về cái chuyện đánh cá hôm qua. Anh nắm tay Yên nói nhỏ: "Ừ, thôi Yên cứ ở nhà chữa cho khỏi. Anh em sắp bước vào chiến đấu rồi." "Trời ạ, đi đánh rồi à?" Yên bật dậy như một cái lò xo, nói liêu cả lưỡi: "Cho tôi đi với, cho tôi đi với." Bình đã không kịp bụm miệng Yên lại nữa. Anh chàng đã cua chân nhảy xuống đất gọn ơ. Trong phút chốc, Yên đã thu vén hết đồ đạc, nhét vội vào bao, rồi mang súng, chạy còn khỏe hơn cả con ngựa Phú Yên. Nghiệp đuổi theo gần đứt hơi mới rút được mấy cây châm cứu hay còn dính trên đầu của Yên. Trận tiêu diệt chi khu An Lão đã diễn ra rất đẹp. Chỉ trong chừng 10 phút, ta đã hoàn toàn làm chủ quận lỵ, diệt và bắt sống toàn bộ 3 đại đội bảo an và bọn cơ quan hội đồng hương chính, xã, huyện. Thung lũng An Lão còn đầy sương, Bình quay trở lại kiểm soát chiến trường. Yên bị một vết thương ở đùi, đường lấy tay giữ không cho máu chảy. Bình lấy băng ra băng chỗ vết thương cho Yên. "Băng của Yên đâu?" Bình hỏi. "Em băng cho anh em rồi," Yên đáp. Bình cúi xuống xốc Yên lên vai, cố mà ôm lấy cổ mình, ra phía sau mới có cáng. Khi bộ phận tải thương về tới tuyến xuất phát thì sương mù đã tan hẳn. Hai chiếc phản lực đến thả bom vào khu rừng, bọn chúng thả cả bom xăng và bắn rocket xuống suối. Nằm yên tại chỗ, Bình hét. Bọn địch đã thả rất gần chỗ anh em thương binh, khu rừng bốc cháy, một quả bom napalm nổ ụp ngay bên kho đạn chiến lợi phẩm, ùn lên một đám khói đen kịt. Trong đám khói đen có những mảng xăng cháy xanh lè, những mảng xăng dẻo kẹo bám vào đám cháy đó. Xăng bám trên tóc, trên áo Bình cháy xèo xèo, anh lăn mấy vòng xuống cát rồi đạp qua mấy đám cháy, cõng từng thương binh qua phía bên kia suối cạn. Những thùng đạn súng cối bắt đầu bốc cháy đỏ rực. Số anh em thương binh và dân công ở khu vực này rất đông, có cả những ca thương binh đang nằm bất động. Đại xông vào giật lửa trên những thùng đạn, Bình cõng thêm được mấy anh em thương binh nữa ra khỏi khu vực cháy. Máy bay của bọn địch vẫn đang gầm rít bắn từng loạt đạn dài, cát bụi bay mù mịt, lá cây rụng rào rào, cây gãy răng rắc. Bình rúi Yên nằm xuống, lấy thân mình đè lên, Yên lại hất Bình xuống. Anh có trách nhiệm chỉ huy, không được làm như vậy, Yên nói. Cậu không thể bị thương thêm một lần thứ hai, Bình giãy lên bắt Yên phải nằm im. Hai hòm đạn cối ở gần đấy đang bốc cháy, Đại đã tóm được một thùng vác chạy ra khỏi khu rừng, còn một thùng nữa đương cháy, xăng nổ lép bép. Bình chồm lên, bị Yên nắm chân lôi lại. Đi đâu, nằm xuống anh Bình ơi. Yên hét to, nó gần nổ rồi đấy. Mặc tôi, Bình gỡ tay Yên ra chạy vùng lên. Anh Bình, anh Bình. Hàng chục người đang nằm gần đó buột miệng kêu lên. Bình lật úp cái thùng đạn ở phía đương cháy xuống đất, lửa lại cháy lên ở phía khác. Bình lật đu cả bốn phía, nhưng thùng đạn có người trở lại càng cháy to lên. Máy bay của bọn địch đã phát hiện được chỗ cháy, chúng đang nhào xuống bắn gắt. Đạn văng nóng cả chân, rát cả mặt. Bình quẳng cái thùng đạn lên vai, vụt chạy ra khỏi khu rừng, lửa cháy xèo xèo bên tai, lửa cháy tóc, rộp phông cả cánh tay, xăng nhễu xuống nóng dữ như miệng con bò cạp đương cắn vào vai, Bình cứ cố vác nguyên cả khối lửa đó mà chạy. Yên nhổm dậy chạy theo đồng mấy bước thì ngã sấp xuống đất. Tiếp theo một loạt tiếng nổ rung chuyển cả khu rừng, khói bụi bay mù mịt, miệng Yên đắng ngắt. Anh Bình ơi, bảo lia cái thùng đạn xuống mà cũng không có nghe, nó nổ mất rồi. Yên úp cả hai bàn tay vào mặt mà khóc hu hu. Yên khập khểnh đi về mé rừng, rồi nhìn thấy Bình Đãi từ ngoài chạy vào. Yên ôm chầm lấy Bình mừng rối rít. Em cứ tưởng anh với anh Đãi đã. Thôi thôi thôi, ngồi xuống đi ông tướng. Bình đè Yên ngồi xuống, đi đâu mà sổ tung hết cả bông băng thế này. Bình băng lại cho Yên. Đã bảo không có được cử động, làm tụt băng ra, nhiễm trùng lại phải. Anh đừng có mà dọa em. Yên ôm lấy Bình. Cưa chân này em sẽ mọc ra chân khác, đừng có dọa em nữa. Yên xé một mảnh áo rách, xoa những vết bỏng trên mặt, trên cổ Bình. Anh đừng có băng làm gì nữa, anh Bình. Làm sao vậy, điên à? Bình gắt. Em đương đau chỗ này. Yên nắm bàn tay Bình, đặt lên trên lồng ngực của mình. Cái chỗ ấy thì khi nào về thành Đà Nẵng sẽ chữa lành ngay. Bình cười, nói tiếp. Chỉ có cô Tám Thơm mới chữa cho được thôi, chứ còn mình thì chịu. Cả mấy anh em cùng cười, họ ngẩng mặt nhìn lên, khu rừng đã sạch quang, không còn một chiếc lá, trời xanh và như rộng hẳn ra. Điềm ngồi chống cằm trên cái bàn gỗ giữa đồn, khuôn mặt nó trước nung núc những thịt, cằm có ba ngấn, thế mà bây giờ má nó tóp lại, mắt sâu trũng như lỗ đáo, mũi nó nhọn và nhô hẳn ra, trên mồm nó râu ria xồm xoàm. Từ một năm nay, nó nhận chức trung úy đồn trưởng Gia Hữu, người nó mất đứt 12 kg. Từ ngày nhảy theo quốc gia đến giờ, thằng Điềm đã đi nói chuyện nhiều buổi về chiến kỹ thuật đặc công cho các đơn vị vùng chiến thuật 1. Những đồn được nó phổ biến kinh nghiệm giao chống đặc công chỉ sau một thời gian thì bị đặc công tiêu diệt ngay. Bị mất uy tín với bọn chủ, nó xoay ra cách làm ăn khác, dẫn tụi lính xuyên sơn phục kích, bắn giết cán bộ để lấy thành tích thăng quan tiến chức. Từ ngày quy tránh đến giờ, nó nghiện đủ thứ, rượu, gái. Nó trở thành một tên gian ác, rượu vào làm hỏng thần kinh của nó. Nhiều đêm nó mê thấy toàn những người si ca, ngụy trang bằng bổ hóng đen thui, có đôi mắt sáng quắc, đương mò vào đồn, sờ vào cổ họng nó mà cắt. Đặc công, đặc công! Nó hét lên hoảng hốt. Đèn pha loang loáng, bờ rào thép gai, ruộng nước, mấy cây cọc ba cạnh lạnh lùng nhìn nó. Đêm nào nó cũng dậy, hét lên hai ba lần, bọn lính phải thức dậy. Bệnh thần kinh đã trở thành căn bệnh truyền nhiễm nguy hại, gây nên tình trạng hết sức căng thẳng trong đồn. Tăng Điềm càng lúc càng gầy gò, thì trái lại con vợ của nó lại ngày càng béo đẫy ra. Mụ ta ở với nó 3 năm, đẻ 2 đứa con, nhưng chẳng đứa nào giống nó cả. Từ sáng đến giờ, thằng Điềm đang ngồi chảy người ra trên chiếc ghế. Những lỗ trâu mai đen sì như con ngươi mắt người chết đang liếc nhìn nó. Nó ngáp dài, đưa tay mở đĩa hát. Tiếng đĩa quay cọ vào kim nghe xào xào. Một điệu nhạc buồn thảm như giọng kèn đưa linh rền rĩ. Hay quá, hay quá. Bọn lính đường đánh bài ở dưới nhà la ầm. Trung ý mở to tí nữa cho nghe. Vạn lý sầu, 6 câu vọng cổ. Vừa vừa mấy cái loa lại. Thằng Điểm nạt tụi lính. Thằng Điểm nạt tụi lính rồi tắt luôn máy, mồm lẩm bẩm, làm như cái chợ tam quan công bằng. Bọn lính nghe trung úy là đều ngậm mồm rung cu trỏ huých nhau. Thằng Điểm bước ra sân nhìn xuống cánh đồng lúa xanh. Người ta đương cười nói vui vẻ. Nó đâm ra thù ghét, hằn học, người nó nóng gian. Đồn Gia Hữu hiện ra trước mắt mình dưới ánh nắng trưa gay gắt. Nước biển tam quan như sậm lại hơn, làng xóm im ắng, thỉnh thoảng một cột khói đen dựng lên, một tiếng nổ, rồi hàng trang tiếng nổ kéo dài như sấm. Đường làng lỗ chỗ hố bom, cái xám xịt, cái đỏ loét, cái đen xì, những cây dừa cụt ngọn, những vườn chuối xác xơ. Quê hương Phan Cao đây rồi, mười mấy năm về trước, Cao từ rừng dừa này ra đi. Bình cảm thấy Cao đương còn sống, đương đi trong hàng ngũ những người chiến sĩ CK trở về chiến đấu ở nơi đây. Ngày mùng 1 Tết, đơn vị giấu quân cách đồn chừng 2 cây số, các chiến sĩ đều nằm trong buồng của nhà dân. Bình cải trang đi họp với ban chỉ huy đấu tranh chính trị. Sau khi hợp đồng kế hoạch cho các mũi tấn công vào thị xã xong, Bình ra về. Một người con gái vượt lên trước anh, người cô rong ròng cao, mặc áo trắng, tay xách chiếc nón lá. Đồng chí bí thư huyện ủy vỗ vào vai Bình rồi chỉ vào cô gái. Mũi trưởng Quy Nhơn đấy. Chị ấy tên gì? Bình hỏi. Tên cũ là Thanh, tên mới là Thành. Đồng chí bí thư huyện ủy trả lời. Bình cứ phân vân, Thanh nào hay là Thanh vợ chưa cưới của Cao? Biết đâu lại đúng, thiếu chi chuyện tình cờ ở đời. Thấy Bình cứ nhìn theo người con gái có vẻ dò la, đồng chí bí thư nói tiếp. Cô ta là con một, mẹ bị cả nông ở nhà thờ dốc bắn chết năm ngoái. Hồi kháng chiến 9 năm, chỉ có hứa hôn với một anh bộ đội cùng làng. Bây giờ hai người vẫn đợi nhau. Bình chào đồng chí bí thư, rồi xách nón chạy vội theo cô gái. Cô Thanh ơi, đứng lại cho tôi hỏi thăm lát. Bình gọi, cô gái quay lại nhìn. Anh là ai, sao lại biết tên em? Cô hỏi cái vẻ ngạc nhiên. Cô gái hơi ngượng, sự ngượng nghịu làm lộ ra cái vẻ đẹp đương ẩn kín. Nước da cô gái trắng mịn, hơi xanh, cái xanh mát của rừng dừa tam quan. Bây giờ má cô ửng đỏ, cô đang nhìn Bình với tất cả vẻ dịu dàng và hồi hộp. Bình nín thở trong giây lát. Anh biết phân đội CK như cơn gió lốc, ít có khi lưu lại ở vùng này. Anh biết có nên nói những điều đã xảy ra cho Thanh biết không? Có nên khuấy động sóng gió trên mặt biển phẳng lặng này không? Những tàn rửa sơ xác này chốc nữa đây sẽ rung lên vì bão táp. Không, anh không nên nói. Nhưng không nói thì làm sao? Anh phải nói. Cô có quen với ai tên là Phan Cao không? Bình hỏi. Đôi mắt cô gái ngước lên sáng rực rồi bỗng nhiên dịu lại nhìn xa xăm. Vài sợi tóc vương trên gò má đỏ ửng. Có, em có quen với anh Cao hồi 9 năm, từ đó đến nay em chưa nhận được lá thư nào của ảnh. Cô gái nói xong, lấy tay vén mớ tóc rồi nghiêm nét mặt hỏi, sao anh lại biết anh Cao? Cao với tôi là đôi bạn rất thân, Bình nói, từ hồi mới thành lập lực lượng giải phóng đến giờ, chúng tôi cùng chiến đấu một đơn vị. Tôi và Cao đều có mặt trên khắp chiến trường, Nam, Ngãi, Bình, Phú, Tây Nguyên. Trời, cô gái reo lên, thế mà em cứ tưởng ảnh chết đâu rồi. Mười mấy năm nay, bao nhiêu lá thư em viết, bao nhiêu tin em nhắn hỏi cũng chẳng thấy trả lời. Cô gái trở nên thân mật, gần gũi, giọng cô nhỏ nhẹ. Em đợi thì cứ đợi vậy thôi, cứ sống bằng hy vọng. Thực ra, nhiều lúc, em không tin ảnh còn sống được. Nếu ảnh còn sống, thì ít nhiều gì, ảnh cũng viết cho em mấy chữ. Sực nhớ ra điều gì, cô gái chặt lưỡi. Mà quên, ảnh có biết chữ nghĩa gì đâu mà em trách ảnh. Ở nhà ảnh không được học, nhà ảnh nghèo lắm anh ạ. Bình né qua một bên đường cho mấy anh du kích trẻ đi qua. Mấy anh du kích nghịch như quỷ sứ đi qua rồi còn ngoái cổ lại. chị Thành có tin mừng rồi đó hả? Phải làm gà bún đái tụi em với. Thành mỉm cười, cúi xuống nhặt một hòn đá ném dọa. Anh Du Kích đưa tay bắt hòn đá gọn trơn bỏ luôn vào túi quần, rồi đưa nắm tay công lên, giả vờ ném trả lại Thành. Cả bọn kéo nhau chạy, cười như nắc nè. Cô đừng tưởng, Bình nói tiếp, Cao học giỏi lắm, anh ấy học đến lớp 5 rồi đấy. Bọn tôi vừa đánh giặc vừa học, tôi sẽ đưa nhật ký của Cao cho cô xem. Nhưng thiệt, anh có còn sống không hở anh? Cô gái nói đầu hơi cúi xuống. Bình yên lặng nhìn về phía những rặng rửa cháy xém xa tít. Một giây lâu, anh nói như mơ màng. Ừ, Phan Cao không bao giờ chết. Bình rút chiếc khăn tay của Cao đưa cho Thanh, chiếc nón lá trên tay người con gái rơi xuống. Cô đứng tựa lưng vào gốc dừa lửa vạm vỡ vươn vai về phía biển để cưỡng những luồng gió mặn từ mù khơi thổi đến. Ngón tay cô gái mân mê giờ giẫm chiếc khăn như muốn tìm kiếm vật gì trong đó. Những bông hoa sim tím ửng lên trên chiếc khăn như máu, những hoa sim đó đường nhìn vết sẹo chạy dài trên bàn tay của Thanh. Cuộc tiễn đưa năm trước, Thanh chặt rửa cho Cao uống, cô đã chặt nhầm vào tay. Bình đã từng động viên biết bao nhiêu chiến sĩ bước vào trận đánh, nhưng giờ đây, trước người con gái, anh biết nói gì, có lời nào làm dịu được nỗi đau của con người. Bỗng Thanh đứng thẳng dậy, cô lấy chiếc khăn chậm nước mắt. Thôi, em đi đây, chúc các anh đánh thắng. Người con gái ấy cúi xuống nhặt chiếc nón, đội nhanh lên đầu. Cô chạy về phía biển, người cô nghiêng nghiêng như một thân dừa đương xô về phía Quy Nhơn. Phần 5 trong Chớp Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.